xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 867, lốp xe dự phòng nghịch tập 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Cố Thiền Vũ Nghi hoặc thời điểm 6666 thanh âm đột nhiên xông ra. Đát, bọn họ đêm qua nằm tại trên một cái giường. Viên im còn ân ân a a nửa cái ban đêm đâu. 6666 nói. Cố Thiền Vũ, làm sao ngươi biết? Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi hỏi 6666. Ta giúp ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. 6666 tranh công mà nói. Ta lúc nào để ngươi giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm rồi. Cố Thiền Vũ co quắp khuôn mặt. Người ta gặp ngươi thỉnh thoảng sẽ nhìn tình huống của bọn hắn. Cho nên ta liền giúp ngươi nhìn chằm chằm ngươi. Bọn họ mấy ngày nay miệng đối miệng cắn tới cắn lui. Nhất là đêm qua, 6666 lại hưng phấn lại buồn bực. Tiểu Vũ Vũ, nhân loại các ngươi bị cắn thời điểm đến cùng là đau khổ còn là vui vẻ. Vì cái gì ta cảm giác các ngươi mặc dù rất giống đang khóc. Thế nhưng là biểu tình lại rất vui sướng đâu. 6666 nghi hoặc mà nói. Cố Thiền Vũ, không có việc gì đừng hỏi thăm linh tinh. Không có việc gì cũng không có đừng nói với ta loại này ô nhiễm lỗ tai. Cố Thiền Vũ mất mặt nói. Nàng làm sao cảm giác 6666 dường như học xấu. Hừ. Rõ ràng là ngươi lão để cho ta cho ngươi truyền cho bọn họ cùng một chỗ hình ảnh. Cho nên ta mới giúp ngươi nhìn chằm chằm đâu. Ngươi nữ nhân này không biết tốt xấu. Không nghĩ để ý đến ngươi. 6666 ngạo kiều mà nói. Cút, Cố Thiền Vũ, không muốn cùng ngươi bút tâm. Hừ, 6666. Cố Thiền Vũ. 6666 rất lâu không có đi theo nàng làm nhiệm vụ. Cũng đã lâu không ngốc bạch ngọt. Cố Thiền Vũ đều nhanh không thích ứng. Bất quá tốt xấu nàng xác định một sự kiện. Đó chính là Viên Y cùng Chu Dục ngủ. Cái này là một chuyện tốt. Cố Thiền Vũ từ đáy lòng hy vọng. Hai người kia vội vàng kết hôn. Nàng tin tưởng chỉ cần hai người kia kết hôn. Vậy liền sẽ gặp trắc trở không ngừng. 333, loại chuyện này có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Hiện tại Chu Dục mỗi lúc trời tối đều phải quấn lấy Viên Y. Tiểu ngài bạn trai mang nàng đi du lịch. Phương này là xong Chu Dục. Vô luận hắn làm sao giày vò. Đều không lo lắng người khác sẽ nghe thấy. Mỗi ngày nhìn Viên Y cùng Chu Dục một mặt hạnh phúc. Cố Thiền Vũ liền mê chi mỉm cười. Sớm muộn có hai người khóc thời điểm. Lần này quý ba ba học thuật nghiên cứu trở về. Còn từ nước ngoài cho quý cảnh thần mang tới một cái máu khoa chuyên gia. Phi thường trùng hợp chính là. Cái này người chuyên gia cùng quý cảnh thần là cao trung đồng học. Họ Trần là một đại mỹ nữ. Cố Thiền Vũ. Kịch bản này làm sao có một loại màu hồng bong bóng cảm giác. Nguyên kịch bản trong, quý cảnh thần rất sớm đã bị Viên Y cùng Chu Dục làm tức chết. Cũng không có chờ đến cái này họ Trần du học về đại mỹ nữ. Cái này Trần bác sĩ dáng dấp phi thường xinh đẹp. Vóc người nóng bỏng, nàng chưa từng có mặc qua cái gì bại lộ quần áo. Thế nhưng là vẫn như cũ không che giấu được dáng người. Để cho người ta nghĩ phun máu mũi. Mặc dù quý cảnh thần cùng Trần bác sĩ là bạn học thời đại học, nhưng là Trần bác sĩ đối quý cảnh thần hờ hững lạnh lẽo. Ngoại trừ thường ngày kiểm tra, cơ hồ không cùng quý cảnh thần nói chuyện. Lúc người đi học thật xin lỗi qua cái này Trần bác sĩ. Cố Thiền Vũ ngầm đâm đâm hỏi quý cảnh thần. Quý cảnh thần cũng là một mặt mộng bức. Không có. Ta đối nàng không có gì ấn tượng, thậm chí không nhớ rõ có người này. Cố Thiền Vũ vỗ vỗ quý cảnh thần bả vai, làm không tốt người ta thời cấp 3 thầm mến qua ngươi. Kết quả bị ngươi làm như không thấy, thêm chút tâm nhãn đi, đắc tội cái gì cũng tốt. tuyệt đối đừng đắc tội nữ nhân, nhất là thầm mến qua ngươi. Hơn nữa trong lòng còn đặc biệt kiêu ngạo nữ nhân. Quý cảnh thần, Cố Thiền Vũ vừa nói xong, xinh đẹp cao lãnh Trần bác sĩ liền đi vào. Nàng lãnh đạm liếc qua Quý cảnh thần, thông lệ kiểm tra, cách chương.